Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, người có văn hóa. Biển cả chỗ sâu, Vương Khả khoanh chân ngồi tại một cái đáy biển trên mặt đá. Một bên hồ điệp không ngừng dâng trào ra vô số hàn khí nhập Vương Khả thể nội. Vô số công đức tràn vào thể nội. Vương Khả quanh thân kim quang vạn trượng, Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu toàn bộ công đức, thật đúng là khổng lồ a. Ha ha ha, đầy đủ, toàn bộ nhập Đại Nhật Nguyên Thần. Vương Khả hét lớn một tiếng, ầm ầm, Đại Nhật Nguyên Thần một trận chiến minh, chậm rãi từ màu đen biến thành màu xám, lại biến thành màu vàng sẫm, lại biến thành màu vàng sáng, cuối cùng rốt cục biến thành màu vàng kim. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Khả quanh thân đánh ra một cỗ to lớn sóng chấn động, để bốn phía nước biển đều cuốn ngược vô số. Đăng tiên cảnh đệ lục trọng, Vương Khả hai mắt vừa mở. Vương Khả, vừa rồi những cái kia là công đức sao? Nhiều như vậy, một bên hồ điệp hiếu kỳ nói. Lão Hàn, ngươi không hiểu, ta tu hành công pháp chính là muốn khắc công đức. Có công đức, bất kỳ cái gì khó khăn đều có thể vượt qua. Vương Khả giải thích nói. Vậy ngươi vừa rồi số lượng? Lão Hàn hiếu kỳ nói. Cơ hồ là toàn cầu tất cả công đức. Lần tiếp theo, Vương Khả nói đã sắc mặt có chút khó coi. Còn tốt tự mình lái cái Thần Vương công ty. Nếu không có Thần Vương công ty, lần tiếp theo, toàn bộ tinh cầu công đức chỉ sợ cũng không quá đủ. Ai, cũng không biết ta lão tổ tông làm sao sáng lập ra công pháp này. Hắn ban đầu ở địa cầu luyện thế nào a? Vương Khả nhíu mày trong suy tư. Vương Khả, nơi này có chút không an toàn. Nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lão Hàn cau mày nhìn về phía trên mặt biển. Yên tâm, tu vi của ta bây giờ, bình thường phá hư chi lực đã không cách nào làm cho ta tu vi tăng lên. Lại nói, chúng ta vừa rồi tại trong biển xuyên qua bao lâu? Sớm đã cách xa trước đó địa phương. Nơi này rất an toàn. Vương Khả cười nói. An toàn sao? Không được. Lão Hàn đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Lại nhìn thấy Lão Hàn mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lên trên trời. Vương Khả ngẩng đầu nhìn trời. Lại nhìn thấy trên biển lớn, một cái cự đại thiên thạch rơi xuống phía dưới. Bay thẳng Vương Khả chỗ mà tới. Cái gì? Nguyệt Thần Cầu? Không. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Khả lập tức bị to lớn Nguyệt Thần Cầu đập trúng. Ác Thần Đô trên biển lớn. Ác Thần Đô bị Thiện Hoàng, Ác Hoàng, Long Đế lấy đại pháp lực cưỡng ép di chuyển khu. Mặc dù tạo thành rất nhiều kiến trúc sụp đổ, rất nhiều bách tính lần này di chuyển bên trong thụ thương, nhưng dù sao cũng so đợi chút nữa mất mạng muốn tốt. Thiên đạo chi nhãn dưới, Đại Ma Vương dậm chân không trung, lạnh lùng nhìn xem đối diện tay cầm Nguyệt Thần Cầu cùng Nguyệt Thần Loan Đao Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn, ngươi là có đại năng nhịn, đem ta hai cái pháp bảo đều lừa gạt đi, còn xung kích đến địa tiên cảnh. Nếu là 3000 năm trước, ngươi bây giờ bộ dáng này, hoàn toàn chính xác có thể cùng ta một trận chiến. Nhưng, 3000 năm, ngươi cho rằng vẫn là 3000 năm trước sao? Ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu sao? Ngươi cho rằng ta cái này 3000 năm luyện hóa thiên đạo là vì cái gì? Bằng ngươi, Đại Ma Vương cười lạnh nói. Nói nhảm nhiều quá, vậy liền thử một chút. Nguyệt Thần Cầu, Vương Cô Sơn lấy tay vung lên. Ông, Nguyệt Thần Cầu đột nhiên phóng đại vạn lần, giống như một ngọn núi lớn, ầm vang hướng về Đại Ma Vương đập tới. Đại Ma Vương trong mắt lạnh lẽo, làm ta cùng đám người này tiên một cái dạng bị ngươi áp chế sao? Phá! Đại Ma Vương một chưởng đánh tới. Oanh! Một cái cự đại trưởng cương xuất hiện, lập tức tiếp nhận Nguyệt Thần Cầu. Nguyệt Thần Cầu tốc độ một dừng, cũng liền trong chớp mắt này, Vương Cô Sơn thân hình thoát một cái đến Nguyệt Thần Cầu một bên khác, ầm vang một trưởng vỗ tại Nguyệt Thần Cầu một bên khác. Oanh! Vương Cô Sơn cùng Nguyệt Thần Cầu cùng một chỗ vọt tới Đại Ma Vương. Đại ma vương trong mắt lạnh lẽo, lập tức hai tay đẩy ra, hai bàn tay ầm vang đặt ở nguyệt thần cầu phía trên. Đến, vương cô sơn ra lệnh một tiếng. Rõ, 102 cái tiên nhân một tiếng gào to. Oanh, trong nháy mắt, 102 cái tiên nhân cùng lúc xuất hiện tại nguyệt thần cầu chỗ. Theo vương cô sơn cùng một chỗ động thủ, xung kích nguyệt thần cầu. Hùng mãnh lực lượng ầm vang bay thẳng đại ma vương mà đi. Đại ma vương tại cỗ lực lượng này dưới, thế mà bị xung kích thân hình vừa lui. Ông, đại ma vương rút lui một bước, đứng vững vàng thân hình. Ha ha, ha ha ha ha, đại ma vương, 3000 năm, lực lượng của ngươi giống như cũng không có tăng trưởng a. Ngươi cũng không còn là như vậy vô địch. Vương Cô Sơn cười to nói. Lần này lực lượng xung kích, mình mặc dù mượn nguyệt thần cầu cùng bách tiên, nhưng, về mặt sức mạnh rốt cục siêu việt đại ma vương. Đại ma vương rút lui rồi. Đại ma vương mặc dù chỉ rút lui một bước, lại hướng vương cô sơn chứng minh. Hắn không phải không thể chiến thắng. Giống, đại ma vương tựa như tức giận giống to một tiếng. Sau lưng thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt chiếu xuống vô số thất thải quang mang rót vào đại ma. Vương, đại ma vương lực lượng trong nháy mắt tăng vọt vô số. Ta lùi một bước, cũng không phải là vô địch. Ta đến nói cho ngươi, cái gì gọi là vô địch? Đại ma vương dữ tợn nói. Ầm ầm, liền thấy, tại thiên đạo chi nhãn rót vào lực lượng thời điểm. Đại ma vương lực lượng tăng vọt, đẩy nguyệt thần cầu hung hăng xung kích vương cô sơn. Trong nháy mắt đem nguyệt thần cầu đẩy hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Vương Cô Sơn sầm mặt lại, nhưng, giờ phút này đại ma vương lực lượng quá mạnh, căn bản ngăn không được, thế không thể đỡ, hai người tại lực lượng quyết đấu hạ rất nhanh bay khỏi ban đầu hải vực, đến một mảnh khác hải vực, biết sao, cái này kêu là vô địch, mặc, đại ma vương trừng mắt, oanh, đại ma vương một cỗ lực lượng xung kích, tựa như trong nháy mắt xuyên thấu nguyệt thần cầu. Muốn nổ hướng một đám tiên nhân. Vương Cô Sơn biến sắc. Cỗ lực lượng này xuyên thấu mà qua, phía sau mình bách tiên ít nhất phải nổ nát vụn gần một nửa a. Không được, nhất định phải đem cỗ lực lượng này chuyển di. Hạ, Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Oanh, to lớn nguyệt thần cầu ầm vang bị Vương Cô Sơn lực lượng dẫn động, trực tiếp hướng về hạ phương đại hải mà đi. Giống như một viên vẫn thạch thiên hàng, trong nháy mắt đem biển cả ném ra một cái trùng thiên to lớn hải khiếu. Vương Cô Sơn tránh đi đại ma vương một kích này, nhưng vẫn là mang theo một đám tiên nhân bay ngược mà ra. Hiển nhiên vừa rồi lực kéo hình thành phản chấn, để Vương Cô Sơn bọn người rút lui. Ha ha ha ha ha. Đại ma vương đắc ý trong lúc cười to. A, phía dưới nguyệt thần cầu giống như sao băng rơi xuống thời khắc, đáy biển phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một tiếng này tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn đầy oán niệm cùng không cam lòng. Thanh âm cực lớn, thế mà xuyên thấu sao băng rơi biển động tĩnh to lớn. Để lúc đầu cười to đại ma vương bỗng nhiên khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Phía dưới này ở đâu ra tiếng kêu thảm thiết? Vương Cô Sơn cũng bị cái này tiếng kêu thảm thiết giật nảy mình. Ai? Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Oanh, nguyệt thần cầu rơi biển. Mặc dù đại bộ phận lực lượng bị to lớn nước biển chia sẻ, nhưng vẫn là có một bộ phận bay thẳng Vương Khả trên thân mà đi. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến mình đã trốn đến chỗ rất xa, còn trốn đến đáy biển, thế mà còn có thể họa trời giáng. Cái này nguyệt thần cầu là mình một cái đăng tiên cảnh có thể tiếp sao? Tiếng vang ầm ầm, to lớn kêu thảm, bị hù một bên lão Hàn thế mà cũng run lẩy bẩy. Ầm ầm, biển cả chấn động không ngừng, dẫn động bên trong thần châu một trận địa chấn. Vương Cô Sơn vung tay lên, nguyệt thần cầu bay lên trời, bay trở về Vương Cô Sơn trong tay, lại lộ ra biển cả chỗ sâu. Một cái cự đại hồ điệp, còn có một cái chỉ mặc quần lót Vương Khả. Oanh, Vương Khả không có việc gì. Chỉ là trước đó bị hỏa táng thiêu hủy quần áo cùng tóc. Lần này trùng kích vào, Vương Khả cũng không có thụ thương, vẻn vẹn tu vi lại tăng lên. Một cỗ khí lãng từ Vương Khả bên ngoài thân bộc phát. Vương Khả trừng mắt nhìn mình lại đề cao tu vi. Đăng tiên cảnh đệ thất trọng. Vì cái gì? Vì cái gì trùng hợp như vậy nện trên đầu ta? Vương Khả, ngươi làm sao tại cái này? Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn về phía biển cả chỗ sâu. Bốn phía nước biển sắp cuốn ngược mà tới. Đại ma vương vung tay lên. Bốn phía nước biển không cách nào đem Vương Khả bao trùm. To lớn thiên đạo chi nhãn. Quan sát phía dưới. Một cỗ áp lực bay thẳng Vương Khả cùng lão Hàn. Vương Khả nhìn xem trên bầu trời nhìn chằm chằm hai người. Sắc mặt cứng đờ. Ta cũng không biết a. Ta mới vừa ở trong biển tắm tắm nước lạnh. Còn chưa kịp mặc quần áo. Các ngươi liền xông vào. Ta đều không chuẩn bị. Các ngươi muốn làm gì? Vương Khả trừng mắt khẩn trương nói. Nói. Vương Khả che hạ thân. Ách. Hạ thân nắm chắc quần. Không có việc gì. Vương Khả lại che xong điểm. Ách. Mình một đại nam nhân. Giống như không sợ cái này lộ hàng. Thế nhưng là. Một đoàn tiên nhân vây xem ta. Còn có thiên đạo chi nhãn vây xem ta. Ta muốn che chỗ nào đâu. Che mặt a. Vương Cô Sơn. Ngoặc kép. Đại ma vương. Ngoặc kép. Cái này Vương Khả. Đang biểu diễn kịch câm sao? Hắn làm chúng ta hai cái là biến thái sao? Hai người phát tác thời khắc. Vương Khả rốt cục đè lại khẩn trương. Bình tĩnh lại. Lập tức lấy ra một bộ quần áo chụp vào. Thật lưa thưa mặc quần áo thân. Nhìn hai đại địa tiên trầm mặc một hồi lâu. Chính là ngươi vừa rồi giả mạo quỷ cốc tử đệ tử. Hừ. Đại ma vương hừ lạnh một tiếng. Ta không có. Là kia ma nhất định phải gặp quỷ cốc tử. Ta cũng không có cách nào. Ta là vô tội. Vương Khả lập tức nói. Vô tội. Hừ. Ngươi làm hại ta ném đi nguyệt thần loan đao. Ngươi nói ngươi vô tội. Ta hiện tại. Liền giết ngươi. Đại ma vương gằn giọng nói. Chờ một chút. Ngươi chính là đại ma vương a. Ta có chuyện muốn nói. Vương Khả lập tức lo lắng kêu. Giờ phút này. Lão Hàn cảm nhận được bầu trời khổng lồ khí tức, cũng tự giác không cách nào chống cự. Một trận lo lắng. Ha ha, lúc này, ngươi muốn nói cái gì? Đại ma vương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ gánh thầm nghĩ. Đại ma vương, ta nghĩ khuyên nhủ ngươi. Không cần thiết đánh như vậy đánh giết giết. Sự tình gì, chúng ta đều có thể ngồi xuống nói. Ngươi muốn cái gì? Người nói với ta, ta đến cùng mọi người thương lượng có được hay không? Dạng này chém chém giết giết, sẽ chỉ đem sự tình làm càng ngày càng hỏng bét. Tất cả mọi người là người văn minh. Chúng ta dùng văn minh biện pháp giải quyết, có được hay không? Đại ma vương hít vào miệng hàn khí nhìn về phía Vương Khả. Vương Cô Sơn cũng đổ hút miệng hàn khí nhìn về phía Vương Khả. Cái này Vương Khả, không phải là cái kẻ ngu à. Đều tới khi nào, người nói muốn ngồi xuống nói chuyện. Đầu ngươi không có bệnh a? Vị này Vương Cô Sơn, nói thế nào cũng coi là cha vợ của ta. Người đại ma vương nói thế nào cũng thế. Ách, thật giống như hai chúng ta hai trèo không lên quan hệ a. Không quan hệ, dù sao ta nhìn mặt ngươi thiện, cũng coi như người có văn hóa. Chúng ta có thể nói, đúng hay không? Người muốn cái gì? Người nói. Vương Khả lập tức kêu lên. Đại ma vương bộ mặt khẽ nhăn một cái. Cuối cùng không muốn cùng cái này bệnh tâm thần nói nhảm. Ta muốn giết ngươi. Muốn ngươi chết. Ngươi nhìn có thể chứ? Ách, vậy quên đi. Các ngươi vẫn là không muốn nói chuyện. Tiếp tục chém chém giết giết đi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ta không quấy rầy hai vị. Thật sự có sự tình. Hôm nào lại hẹn. Cáo từ. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Quay đầu lôi kéo lão Hàn liền muốn chạy. PS. Canh thứ nhất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.